Thái Cổ Chí Tôn 165 chương 1636 trưởng khống Tần gia đêm, lặng lẽ đến. Trời tối, nên đi Tần gia thời điểm. Nhìn xem đã trở nên mờ tối bầu trời, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đứng dậy hướng phía ngoài điện đi ra ngoài. Yên tĩnh không người thành trên đường, Mạc Thanh Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đi tới Tần phủ bên trong. Phòng ngừa phiền toái không cần thiết, ta còn là trước bố trí một đạo trận pháp. Mạc Thanh Vân đứng tại Tần phủ bên trong, lập tức lấy ra một chút bày trận vật liệu, bắt đầu ở Tần phủ bên trong bố trí trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân bố trí, từng cái bày trận vật liệu bị đánh vào đến Tần gia các ngõ ngách. Dùng Mạc Thanh Vân bày trận thủ đoạn, Tần phủ bịch hộ vệ vẫn là không phát hiện được. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp, thời gian dần trôi qua bắt đầu hướng tới hoàn thiện. Chỉ trước mắt, liền là hai ngày sau. Tại liên tiếp hai ngày bày trận dưới, Mạc Thanh Vân rốt cuộc hoàn thành trận pháp. Bao trùm toàn bộ Tần phủ nhìn thấy trận pháp bố trí xong, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa. Lập tức đi trước tìm Tần Tốc bọn người. Chà, kia tiểu tử không qua đi vận. Đạt được thiên thu gia chủ coi trọng thôi. Chúng ta làm gì e ngại cho hắn trong phòng. Truyền đến Tần Tốc tức giận ngữ. Trong ngôn ngữ xen lẫn đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Nghe được Tần Tốc bất mãn lời nói, Tần Mạc Hà sắc mặt dần dần lạnh chìm. Cả giận nói. Hừ, Mạc thiên hồn bị thiên thu hoành đồ coi trọng. Chúng ta không có cách nào động đến hắn. Ta tự không tin tưởng thiên thu hoành đồ sẽ còn đi che chở Long gia. Chà, chẳng lẽ ngươi nghĩ nghe xong Tần Mạc Hà lời nói. Tần Tốc lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh. Đọc hiểu Tần Mạc Hà tâm tư. Nhìn như vậy đến Tần Mạc Hà là dự định cầm Long gia khai đao, phát tiết trong lòng đọng lại phẫn nộ. Long gia mặc dù suy bại, nhưng dù sao cũng là truyền thừa xa xưa gia tộc. Gia tộc nội tình vẫn là cực sâu. Tần Mạc Hà nói về đến Long gia, vẻ mặt toát ra vẻ tham lam. Nói, Long Hàn Thịnh trong tay huyền linh tiên nhận, đây chính là chuẩn thánh khí cấp bậc binh khí. Bực này cấp bậc cường đại binh khí, chúng ta Tần phủ cũng chỉ có 3 kiện mà thôi. Tốt, ta cái này đi triệu tập nhân mã tiến đến đem Long gia tiêu diệt. Nghe xong Tần Mạc Hà nghe được lời này, Tần Tốc lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, quay người đi ra ngoài phòng. Ngươi không cần đi triệu tập nhân mã. Tại Tần Tốc chuẩn bị lúc rời đi, một đạo lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền vào đến hắn trong tai. Nghe thấy đạo này lạnh lùng thanh âm đàm thoại, Tần Tốc sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói. Ai là ai núp trong bóng tối, lập tức cho ta lăn ra. Không đợi Tần Tốc lời nói xong, hắn tự bị một cỗ lực lượng phá lại cổ, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Tần Tốc bị nhấc lên khỏi mặt đất đến, sắc mặt của hắn lập tức đỏ lên, còn lại rốt cuộc nói không nên lời. Mạc Thanh Vân đem Tần Tốc cho nhấc lên, hắn liền thời gian dần trôi qua hiển lộ ra thân ảnh, ra Tần Tốc hai người trong tầm mắt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc thiên hồn, ngươi không nên quá phận. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Tần Mạc Hà trong lòng hai người kinh hãi, trên nét mặt toát ra hoảng sợ chi ý. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ xuất hiện vào lúc này, nghe được hai người bọn họ nói chuyện. Cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Tần Mạc Hà hai người, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, ngữ khí lạnh lùng nói. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tần Mạc Hà hai người biểu lộ kinh hãi, một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Bọn hắn đều sợ hãi chính mình một khi cử tuyệt Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân liền sẽ tức thì nóng giận giết người. Mạc thiên hồn, ta nguyện ý thần phục ngươi, cầu ngươi đừng có giết ta. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân lạnh lùng khí thế, Tần Tốc lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, không dám khiêu chiến Mạc Thanh Vân giới hạn thấp nhất. Hắn biết rõ, giống như hắn bị Mạc Thanh Vân giết đi, Tần gia cũng không dám cho hắn đi báo thù. Mạc Thanh Vân mặc dù không phải thiên thu phủ người, nhưng Mạc Thanh Vân cho người cảm giác lại so thiên thu phủ người càng tôn quý. Ngươi không để ý tới mở miệng cầu xin tha thứ Tần Tốc, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Tần Mạc Hà, chờ đợi lấy Tần Mạc Hà quyết định. Tần Mạc Hà chính là Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, lại là Tần phủ gia chủ, địa vị nhưng so sánh Tần Tốc cao hơn. Giống như có thể đem Tần Mạc Hà hàng phục tiếp xuống, hắn cầm xuống Tần phủ tựu đơn giản nhiều. Ta nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tần Mạc Hà do dự. Làm Tần Mạc Hà nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay, nhanh thoi thóp Tần Tốc, hắn rốt cuộc làm ra quyết định. Cắn răng nói, tốt, ta thần phục ngươi, mấy ngươi lập tức thả Tần Tốc. Trước đem các ngươi thức hải buông ra, để cho ta ở bên trong gieo xuống linh hồn ấm ký. Đối Tần Mạc Hà yêu cầu, Mạc Thanh Vân không có lập tức đáp ứng, ngữ khí lạnh lùng mệnh lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tần Mạc Hà sắc mặt lập tức khó coi, phẫn nộ quát, Mạc Thiên Hồn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Không muốn về sau có thiên thu phủ che chở ngươi, ngươi liền có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta phải tiến thêm thước lại như thế nào? Đối với Tần Mạc Hà phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, ngữ khí cường ngạnh truy vấn. Ngươi nhìn xem Mạc Thanh Vân thái độ này, Tần Mạc Hà lập tức khó thở, chỉ vào Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân mấy hơi, Tần Mạc Hà đè xuống tức giận trong lòng, uy hiếp nói, Mạc Thiên Hồn, ta biết thiên phú của ngươi hơn người, nhưng nơi này dù sao cũng là chúng ta Tần phủ. Chúng ta hoàn toàn có thể tại thiên thu phủ phát giác trước, động thủ trước đưa ngươi chém giết ở chỗ này. Ngươi có thể thử một chút. Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, đối Tần Mạc Hà nhún vai, một bộ cổ vũ Tần Mạc Hà động thủ bộ dáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cách này biểu hiện, Tần Mạc Hà biểu lộ lập tức nghiêm một chút, lập tức đối Mạc Thanh Vân sinh ra kiêng kỵ. Trong mắt hắn, Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện thật sự là quá khác thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Vân như thế không có sợ hãi, nhất định là có cái gì cường đại áp chủ bài. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho ngươi mười hơi cân nhắc thời gian. Nhìn trước mắt Tần Mạc Hà, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, mở miệng đối Tần Mạc Hà thúc giục. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tần Mạc Hà thần sắc lập tức căng thẳng trong lòng tiến hành mãnh liệt giãy giụa. Hắn đến cùng là vì cứu Tần Tốc, lựa chọn thần phục với Mạc Thanh Vân, vẫn là không để ý tới Tần Tốc thời điểm, cùng Mạc Thanh Vân đấu tranh đến cùng. Cha tại Tần Mạc Hà do dự lúc, Mạc Thanh Vân đem Tần Tốc sơ lên cao cao, bóp lấy Tần Tốc trong tay tay. Thời gian dần trôi qua tăng lớn mấy phần khí lực. Tại Mạc Thanh Vân tăng lớn khí lực dưới, Tần Tốc hô hấp càng kịch liệt hơn, thở hổn hển, sắc mặt cũng biến thành càng thêm yếu ớt. Tốc Nhi nhìn thấy Tần Tốc cái này biểu hiện, Tần Mạc Hà mặt lộ vẻ đau lòng biểu lộ, trong lòng rốt cuộc làm ra quyết định. Quát, buông xuống Tốc Nhi, ta lại buông ra thức hải, để ngươi ở bên trong gieo xuống linh hồn ấm ký. Ngươi không có lựa chọn khác. Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng, khí lực trên tay càng hơn phân. Nhìn thấy gặp Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tần Mạc Hà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn khuất phục nói, ngươi không nên thương tổn Tốc Nhi. Ta để ngươi tại thức hải bên trong gieo xuống một đạo linh hồn ấm ký. Chợt, Mạc Thanh Vân liền tại Tần Mạc Hà thức hải bên trong gieo một đạo linh hồn ấm ký. Tại Tần Mạc Hà thức hải bên trong gieo một đạo linh hồn ấm ký, Mạc Thanh Vân lại cho Tần Tốc gieo xuống linh hồn ấm ký. Các ngươi đi đem Tần phủ Đại La Kim Tiên cảnh cường giả từng cách mang đến nơi đây tới. Đem Tần Tốc hai người thu phục, Mạc Thanh Vân không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đối bọn hắn hai người hạ lệnh. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh này, Tần Mạc Hà hai người không dám chần chờ, lập tức gọi đến Tần phủ Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Chỉ chốc lát, một cái Tần phủ Đại La Kim Tiên cảnh cường giả được đưa tới Mạc Thanh Vân trước người. Chủ nhân, Tần Việt bay trưởng lão tới. Đem cái này cái trưởng lão mang đến. Tần Mạc Hà hướng Mạc Thanh Vân báo cáo một tiếng, hắn tựu đối Tần Việt bay động thủ. Đây là Mạc Thanh Vân mệnh lệnh hắn. Âm lọt vào Tần Mạc Hà một trưởng đánh lén, Tần Việt phi mã bên trên bị đánh bay, khí thế trên người giảm mạnh hơn phân nửa. Kinh ngạc nói, tộc trưởng, các ngươi vậy mà cho ngươi một lựa chọn, hoặc là cùng Tần Mạc Hà đồng dạng thần phục ta, hoặc là ta liền giết ngươi. Không đợi Tần Việt bay nói hết lời, Mạc Thanh Vân tự mở miệng cắt ngang hắn, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tần Việt bay lộ ra che lấp ánh mắt, nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân phẫn nộ quát. Mạc Thiên Hồn, Tần Mạc Hà hai người e sợ ngươi, ta Tần Việt bay cũng không sợ ngươi. Còn có, coi như ta Tần Mạc Hà bị thương nặng, bằng hắn còn ngăn không được ta Tần Việt bay. Giống như lại thêm bọn hắn tại Tần Việt bay lời nói rơi xuống lúc, mấy đạo đại la kim tiên cảnh khí thế đột nhiên tại Mạc Thanh Vân trên thân xuất hiện. Tám vị đại la kim tiên cảnh cường giả cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế cường đại, Tần Mạc Hà hai người biểu lộ run lên, đối Mạc Thanh Vân kính sợ tới cực điểm, kinh ngạc nói: khó trách vừa rồi ta đe dọa chủ nhân, hắn tuyệt không e ngại ta. Nguyên lai tại bên cạnh hắn lại có nhiều như vậy cường giả. Dùng chủ nhân bên cạnh cường giả số lượng, coi như không có Thiên Thu phủ che chở hắn, ta Tần phủ cũng không làm gì được hắn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh Cổ Lam Sán bọn người, Tần Cốc lộ ra đắng chát biểu lộ, ý thức được chính mình cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem Mạc Thanh Vân trên người Cổ Lam Sán, Tần Việt bay mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, mở miệng đối Mạc Thanh Vân chất vấn. Đối với Tần Việt bay ra hỏi, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, lạnh lùng nói: ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Ngươi lập tức trả lời ta, đến cùng là thần phục vẫn là chết ta? Ta thần phục. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh Cổ Lam Sán bọn người, Tần Việt bay vẫn là lựa chọn khuất phục, không muốn lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tại Tần Việt bay thức hải bên trong cũng gieo một đạo linh hồn ấm ký. Sau đó, Tần phủ bên trong đại la kim tiên cảnh cường giả thì là từng cách bị Mạc Thanh Vân thu phục. Mấy canh giờ sau, khi dễ sở hữu đại la kim tiên cảnh cường giả toàn bộ đều bị Mạc Thanh Vân chế phục. Cùng này đồng thời, Tần gia ngay tại lặng yên không một tiếng động ở giữa triệt để bị Mạc Thanh Vân cho nắm trong tay. Sợ rằng cũng không nghĩ đến Tần gia sẽ bị ta trưởng khống đi. Nhìn trước mắt Tần Mạc Hà bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, rất hài lòng dạng này thu hoạch. Hỏi: Tần Túc, trong miệng các ngươi giới ngoại tiên ngục đến cùng tại cái dạng gì địa phương? Giới ngoại tiên ngục bên trong có cái gì? Giới ngoại tiên ngục. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi đến giới ngoại tiên ngục, Tần Cốc đầu tiên là biểu lộ giật mình, tiếp theo liền bắt đầu hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Thái Cổ Chí Tôn 165 chương 1637 không cẩn thận đột phá. Theo Tần Cốc giảng thuật bên trong, Mạc Thanh Vân biết rõ giới ngoại tiên ngục là một cái dạng gì địa phương. Nguyên lai, giới ngoại tiên ngục là giam giữ hoang cổ ma đầu địa phương, bên trong giam giữ lấy vô số hoang cổ cường giả, trong đó thực lực yếu nhất người cũng đạt tới cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Một chút thực lực kinh khủng ma đầu càng là tiếp cận vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Coi như ngươi tiêu diệt bọn hắn, không bao lâu thời gian bọn hắn cũng sẽ luân hồi trùng sinh. Vì phòng ngừa bọn hắn luân hồi trùng sinh lần nữa làm hại thế gian, liền đem bọn hắn giam giữ ở ngoại giới tiên ngục bên trong. Nhìn như vậy đến, ta thu thập đủ hoang cổ chìa khóa, tiến đến đem giới ngoại tiên ngục mở ra, chẳng phải là sẽ thả ra vô số ma đầu? Nghe xong Tần Cốc lần này giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, không khỏi sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Nguyên bản hắn coi là giới ngoại tiên ngục là một chỗ hoang cổ di tích, trong đó có không ít bảo bối tồn tại. Nghĩ không ra cái này giới ngoại tiên ngục trung phi nhưng không có bảo bối, ngược lại còn giam giữ lấy vô số ma đầu. Phát hiện này thế nhưng là đem Mạc Thanh Vân dọa cho đến không nhỏ. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân lại mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đối Tần Mạc Hà hỏi: đã các ngươi biết rõ giới ngoại tiên ngục trung quan áp vô số ma đầu, các ngươi vì sao còn muốn thu thập giới ngoại tiên ngục địa đồ, nghĩ đến tiến đến mở ra giới ngoại tiên ngục? Hồi chủ nhân, tin đồn chúng ta Tần gia thủy tổ cũng bị nhốt áp ở ngoại giới tiên ngục bên trong.

Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời, đem thiểm điện vân hạc thu lại. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đi theo Hoàng Vũ Thường sau lưng tiến đến gặp Hoàng Vũ Thường các bằng hữu. Không bao lâu, tại Hoàng Vũ Thường dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân thấy được một đám người. Những người này tu vi không yếu, đều là cùng Hoàng Vũ Thường không sai biệt lắm, ở vào nửa bước đại la kim tiên cảnh tình trạng. Vũ Thường, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Hoàng Vũ Thường xuất hiện, một người mặc màu xanh long bào nam tử bước nhanh đi đến Hoàng Vũ Thường trước người. Xem ra cái này nam tử hẳn là Hoàng Vũ Thường người ngưỡng mộ, đối Hoàng Vũ Thường tồn tại ái mộ chi ý. Để các vị đợi lâu. Đối với màu xanh long bào nam tử, Hoàng Vũ Thường cũng không trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này là Mạc Thiên Hồn công tử, là ta mời tới một người trợ giúp. Vũ Thường tiên tử, tinh túc vì cảnh giới giúp đỡ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Gia hỏa này tu vi thấp như vậy, tiến vào huyễn linh đại thâm uyên bên trong, vạn nhất xả đại gia chân sau làm sao bây giờ? Ta cảnh cáo nói ở phía trước, đến huyễn linh đại thâm uyên bên trong, ta lại sẽ che chở tiểu tử này an nguy. Mọi người phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi, toàn bộ mặt lộ vẻ ánh mắt khinh thường, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút không thích. Xem ra bọn hắn đều đang sợ, chờ sau đó Mạc Thanh Vân hồi sẽ kéo bọn hắn chân sau. Thái Cổ Chí Tôn 165 chương 1638, chúng ta sao lại nhận biết loại người này? Các vị, các ngươi không cần sinh khí. Nhìn thấy trước mắt mọi người thái độ, màu xanh long bào nam tử cười nhạt một tiếng, nói: sau đó tiến vào huyễn linh đại thâm uyên, vì tiểu huyên đệ này an toàn bởi ta phụ trách, các ngươi toàn tâm thu hết bảo vật liền tốt. Hình bằng công tử, ngươi đây là yêu ai yêu cả đường đi a tiểu tử, còn không mau cảm tạ hình bằng công tử. Nếu không phải hình bằng công tử mở miệng, lão phu mới sẽ không cùng ngươi đồng hành. Đã hình bằng công tử mở miệng, vậy liền mang lên tiểu tử này đi. Vũ Thường cô nương, hình bằng công tử dùng tâm lương khổ, ngươi có thể ngàn vạn không thể cô phụ. Nghe được màu xanh long bào nam tử, mọi người nhao nhao mở miệng lấy lòng. Nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân nhíu mày, không nhịn được hướng hình bằng nhìn sang. Hắn cũng không tin tưởng, hình bằng thật sẽ tốt vùng như vậy. Tại Mạc Thanh Vân nhìn về phía hình bằng lúc, hình bằng cũng vừa tốt hướng hắn xem ra. Mặt lộ vẻ hí ngược âm hiểm cười nói: tiểu huyên đệ, đợi chút nữa tiến vào huyễn linh đại thâm uyên bên trong, ngươi nhưng phải theo sát ta. Bằng không, vạn nhất gặp được cái gì đột phát tình huống, ta cũng không thể kịp thời bảo hộ ngươi. Đa tạ hình công tử hảo ý, ta tự vệ vẫn là có thể, ngươi tự không cần hao tổn nhiều tâm trí. Đối với hình bằng lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại, không chút nào lính hình bằng tình. Vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo. Dùng Mạc Thanh Vân tâm trí, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, hình bằng hành động này rõ ràng là đối với hắn không có hảo ý. Giống như Mạc Thanh Vân thật đi theo phía sau hắn, đây mới thực sự là nguy hiểm. Vũ Thường, ta trước đó nghe Bạch Thiến nói, ngươi đi Thiên Thu phủ khảo hạch. Gia Đinh đem ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trên thân thu hồi. Hình bằng bước nhanh đi đến Hoàng Vũ Thường trước người, hàm tình mạch mạch nhìn xem Hoàng Vũ Thường. Không thể thấy một lần hình bằng cử động lần này, Hoàng Vũ Thường bản năng lui lại mấy bước, một mặt phép bỏ biểu lộ nói: ta đã là Thiên Thu phủ ban cho họ tộc nhân, Thiên Thu Vũ Thường. Vũ Thường, ngươi thật lợi hại, chúc mừng ngươi. Nghe xong, Hoàng Vũ Thường nghe được lời này, bên cạnh Bạch Thiến biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Hoàng Vũ Thường chúc mừng. Nhìn ra được, nàng đối trở thành Thiên Thu phủ ban cho họ tộc nhân cũng là có không nhỏ hướng tới. Cùng Bạch Thiến kinh hỉ so sánh, hình bằng thì là toát ra khinh thường, ngữ khí mang theo ở trách nói: Vũ Thường, chỉ cần ngươi tiếp nhận ta hình bằng, ngươi chính là Thanh Long Kim bằng tộc thiếu chủ phu nhân, làm gì đi cái gì Thiên Thu phủ đương gia đinh. Vũ Thường nghe xong hình bằng nghe được lời này, Bạch Thiến lập tức biểu lộ chấn động, lập tức đối Hoàng Vũ Thường nháy mắt. Nhìn ra được, Bạch Thiến đối với Hoàng Vũ Thường hai người sự tình, ngược lại là đang cực lực tôn sùng. Hình bằng công tử, còn xin ngươi tự trọng. Đối với Bạch Thiến ánh mắt, Hoàng Vũ Thường trực tiếp lựa chọn coi thường. Lạnh lùng đáp lại Hình bằng một câu. Lại nói, ta Hoàng Vũ Thường mặc dù xuất sinh thấp kém, nhưng còn không là ai đều có thể nhục nhã. Nếu ngươi lại như vậy mỏng manh tại ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Vũ Thường, ta nghe xong Hoàng Vũ Thường lạnh lùng lời nói, Hình bằng lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, muốn đối Hoàng Vũ Thường thuyết phục. Đã người đều đến đông đủ, chúng ta cũng nhanh chút lên đường đi. Nhìn thấy hiện trường khí thế không đúng, Bạch Thiến vui cười một tiếng, mở miệng chuyển chi mọi người chú ý lực. Đúng vậy a, đã người đến đông đủ, vậy liền không muốn trì hoãn thời gian. Tất cả mọi người nhanh lên đường thôi, miễn cho đi quá đến muộn, liền chất béo đều không vứt được. Hình bằng công tử, ngươi mời mọi người gặp bầu không khí không đúng, nhao nhao mở miệng hòa hoãn không khí. Nghe được đại gia biểu hiện như vậy, Hình bằng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, gật đầu theo mọi người cùng nhau đi đường. Tại Hình bằng đi đường thời điểm, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, rõ ràng trở nên âm lãnh mấy phần. Nhìn như vậy đến, hắn đem Hoàng Vũ Thường không để ý tới hắn quái đến Mạc Thanh Vân trên đầu. Thanh Long Kim bằng tộc, Thái Cổ Vạn tộc bảng xếp hạng thứ 6 13 vị, cái này Hình bằng lai lịch không đơn giản a. Nghĩ đến Hình bằng lời nói mới rồi, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm thở dài. Biết rõ Hình bằng vì sao không coi ai ra gì. Dùng hắn Thanh Long Kim bằng tộc thiếu chủ thân phận, quả thật có tự ngạo tiền vốn, có thể đối Thiên Thu Phủ chẳng thèm ngó tới. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Bạch Thiến đi vào Hoàng Vũ Thường bên cạnh, nhìn sang Mạc Thanh Vân nói, Vũ Thường, ngươi đối Hình bằng công tử lạnh lùng như vậy, có phải hay không bởi vì tiểu tử kia Bạch Thiến? Ngươi đừng nói mò. Nghe xong Bạch Thiến nghe được lời này, Hoàng Vũ Thường lập tức gương mặt xinh đẹp một chút, len lén liếc một chút Mạc Thanh Vân, nói, Mạc công tử là mực nào thân phận, sao lại coi trọng người như ta? Nàng thế nhưng là nghe người ta nói qua, Mạc Thanh Vân chính là đến từ Thiên Hồn Ma tộc, là Thiên Hồn Ma tộc bên trong tuyệt thế thiên tài. Bởi như vậy, nàng cùng Mạc Thanh Vân thân phận chênh lệch, vậy coi như quá lớn. Lại nói, nàng cùng Mạc Thanh Vân gặp nhau bên trong, nàng cũng có thể cảm thụ được ra, Mạc Thanh Vân đối nàng không có ý khác. Có lẽ là nguyên nhân này để nàng nguyện ý cùng Mạc Thanh Vân giao lưu, đối Mạc Thanh Vân không có cái gì phòng bị. Theo Hoàng Vũ Thường trong sự phản ứng, Bạch Thiến nhìn ngay lập tức ra một chút không tầm thường. Xem thường nhích miệng, nói, nghĩ một đằng nói một nẻo, giống như ngươi không phải vui mừng hắn, làm sao lại dẫn hắn đến Huyễn Linh Đại Thâm Uyên. Bạch Thiến lời nói rơi xuống, nàng nhìn sang Hình bằng, Lại nói, ngươi cùng Hình bằng công tử thân phận, không phải cũng là chênh lệch lớn vô cùng sao? Hắn còn không phải đối ngươi vừa gặp đã cảm mến. Đừng nói mò, Hình bằng cùng Mạc công tử không so được. Gặp Bạch Thiến hiểu lầm chính mình, Hoàng Vũ Thường biểu lộ quýnh lên, lập tức mở miệng giải thích nói, còn có, ta mang Mạc công tử tới đây, thật chỉ là suy nghĩ nhiều một người trợ giúp. Hình bằng cùng Mạc công tử không so được, tiểu ngươi Mạc công tử lợi hại nhất. Nhìn thấy Hoàng Vũ Thường khẩn trương biểu lộ, Bạch Thiến lập tức cười duyên một tiếng, học Hoàng Vũ Thường nói chuyện bộ dáng. Bạch Thiến, ngươi còn như vậy, ta coi như tức giận. Nhìn thấy Bạch Thiến không buông tha, Hoàng Vũ Thường gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút, biểu hiện ra một chút không vui. Tốt, tốt, tốt, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nhìn thấy Hoàng Vũ Thường biểu hiện như vậy, Bạch Thiến cũng không còn tiếp tục tranh luận. Đối Hoàng Vũ Thường cười nhạt một tiếng, nói, Vũ Thường, cái này Mạc Thiên Hồn chỉ có tinh túc vì tu vi, ngươi dẫn hắn tiến vào Huyễn Linh Đại Thâm Uyên, chẳng lẽ tựu không sợ gặp được nguy hiểm? Không nghe được Bạch Thiến hỏi đến Mạc Thanh Vân thực lực, Hoàng Vũ Thường nhìn sang Mạc Thanh Vân, biểu lộ trở nên nghiêm túc mấy phần, nói, Bạch Thiến, Mạc công tử chân chính thực lực cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Người ta đều không phải là đối thủ của hắn. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân cùng Dương Thiên Phong bọn người một trận chiến, Hoàng Vũ Thường liền hiểu, nàng hoàn toàn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Thật hay giả hắn bất quá mới tinh túc vì cảnh giới mà thôi. Nghe được Hoàng Vũ Thường nghe được lời này, Bạch Thiến lập tức mở to hai mắt nhìn. Đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Thế nhưng là xem Hoàng Vũ Thường dáng vẻ, nhưng lại không giống như là đang nói láo. Cái này khiến nàng lập tức khiếp sợ không thôi. Chợt Bạch Thiến trong lòng liền đối với Mạc Thanh Vân sinh ra một chút ý tò mò. Sau đó, mọi người chính là vừa đi vừa nói, hướng phía Huyễn Linh Đại Thâm Uyên tiến đến. Trên đường, Mạc Thanh Vân không có cùng Hoàng Vũ Thường bọn người nói nhiều, chỉ là yên lặng đi theo mọi người sau lưng. Không bao lâu, một cách mênh mông vô ngần hẻm núi, ra Mạc Thanh Vân đám người trước mắt. Nơi này chính là Huyễn Linh Đại Thâm Uyên. Giờ khắc này ở Huyễn Linh Đại Thâm Uyên phía trước, đứng đấy hàng ngàn hàng vạn bóng người. Những người này cũng là đến Huyễn Linh Đại Thâm Uyên tìm kiếm cơ duyên. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút mọi người. Hắn phát hiện đám người này thực lực trên cơ bản đều là Đại La Kim Tiên cảnh tình trạng. Trong đó mấy cái thực lực đặc biệt cường đại người càng là đạt tới chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh tình trạng. Lại có nhiều cường giả như vậy. Xem ra muốn từ trong tay của bọn hắn được bảo cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Phát hiện những người ở trước mắt thực lực, Bạch Thiến mặt lộ vẻ vẻ mặt như đưa đám, không khỏi sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Dưới cái nhìn của nàng, lấy nàng loại trình độ này thực lực, hơn phân nửa cùng bảo vật vô duyên. So với Bạch Thiến uể oải, Hình Bằng nhìn thấy những người trước mắt này, lại là mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Đón lấy, Hình Bằng chính là thân ảnh khẽ động, bay đến một cái chuẩn thái ấp huyền tiên cường giả bên cạnh. Nói, Uyển Phong biểu ca, ngươi làm sao cũng tới, nguyên lai là Hình Bằng biểu đệ. Ngươi thế mà chạy tới nơi này. Mợ gần nhất tại lẩm bẩm ngươi. Người này đem Hình Bằng nhận ra, hắn lộ ra nụ cười vui mừng cùng Hình Bằng nhiệt tình đàm tiếu. Nhìn thấy Hình Bằng cùng người kia nói chuyện, hậu phương Bạch Thiến bọn người lập tức mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Hình Bằng công tử không thèm là đại tộc thiếu chủ, thế mà nhận biết chuẩn cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả. Giống như vị cường giả kia mang theo chúng ta tiến về Huyễn Linh Đại Thâm Uyên tầm bảo, ta nhất định sẽ thu hoạch bất phàm. Lần này cùng Hình Bằng công tử cùng một chỗ thật sự là một cách lựa chọn sáng suốt. Các ngươi đừng sai lầm, Hình Bằng sở dĩ cùng chúng ta cùng một chỗ, chủ yếu vẫn là Vũ Thường mị lực. Ha ha, không tệ, chủ yếu vẫn là cảm tạ Vũ Thường tiên tử. Mọi người nhao nhao đối Hoàng Vũ Thường hiến lấy ăn cần. Đến tại một cách khác Mạc Thanh Vân thì là được mọi người quên lãng. Đối với cách này, Mạc Thanh Vân cũng là không thèm để ý, chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Tại Bạch Thiến bọn người lúc nói chuyện, Hình Bằng cùng Uyển Phong đi tới, biểu hiện ra một bộ hơn người một bậc tư thái. Các vị, vị này là biểu ca ta Uyển Phong, người xưng Uyển Phong tiên tôn. Đem Uyển Phong đưa đến mọi người trước người, Hình Bằng mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Hướng đại gia giới thiệu Uyển Phong. Vãn bối, gặp qua Uyển Phong tiên tôn, gặp qua Uyển Phong tiên tôn đại nhân, tiểu nữ gặp qua Uyển Phong tiên tôn. Uyển Phong tiên tôn nghe được Hình Bằng một phen giới thiệu, mọi người nhao nhao hướng Uyển Phong hành lễ. Tại mọi người hướng Uyển Phong hành lễ lúc, Mạc Thanh Vân xác thực một mặt bình tĩnh, một điểm động tác đều không có. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cách này biểu hiện, Hình Bằng bọn người đều là sầm mặt lại. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện ra mãnh liệt không vui. Không hiểu quy củ, nhìn thấy Uyển Phong tiên tôn cũng dám không hành lễ. Xem xét liền là chưa thấy qua thị trường, một chút xíu cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Vũ Thường tiên tử làm sao lại nhận biết loại người này, thật sự là cho Vũ Thường tiên tử dọa người. Mọi người đều là đối Mạc Thanh Vân trào phúng, lập tức cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly. Ừ, tại mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, Uyển Phong tiên tôn chú ý tới Mạc Thanh Vân, vẻ mặt toát ra một tia không vui. Hắn không nghĩ tới một cái tinh túc vì cảnh giới người lại dám đối với hắn như thế bất kính. Hình Bằng, tiểu tử này là cùng các ngươi cùng nhau sao? Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân,

Mạc Thanh Vân liền thấy một cái cử đại màn sáng, đem bọn hắn tiến lên bước chân chặn. Nhìn trước mắt cái này màn sáng, mọi người dừng lại tiến lên bộ pháp, đứng tại cái này màn sáng phía trước. Hồ Dương Tiên Tôn, Ngao Lực Tiên Tôn, chúng ta đồng loạt ra tay, đem đạo này thượng cổ trận pháp bài trừ. Liếc nhìn một chút phía trước màn sáng, Uyển Phong đối bên cạnh hai người bàn giao một câu, dự định cùng bọn hắn liên thủ bài trừ trận pháp. Cách này Hồ Dương cùng Ngao Lực tu vi cũng là chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh tình trạng, thực lực so Uyển Phong còn phải mạnh hơn một chút. Tốt, nghe được Uyển Phong đề nghị này, Ngao Lực nhẹ gật đầu đồng ý ba người liên thủ phá trận. Hồ Dương ba người thương nghị tốt, bọn hắn lại tập hợp một chút đại la kim tiên cảnh cường giả, cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ phá trận. Rầm rầm rầm, một cỗ kinh khủng tiên linh lực theo Uyển Phong bọn người trong tay oanh ra, đánh vào trước mắt màn sáng phía trên. Lọt vào Uyển Phong đám người oanh kích, màn sáng bên trên truyền đến nổ vang, bắt đầu đung đưa kịch liệt. Bành, màn sáng lắc lư một lát, nó tựu không chịu nổi mọi người công kích, giống như pháo hoa vỡ ra. Tại màn sáng bạo liệt trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng linh lực khí lãng đột nhiên theo màn sáng bên trên truyền đến. Tại cỗ này linh lực khí lãng trùng kích vào, một chút không tránh kịp người, trong nháy mắt bị khí lãng đánh cho bay rớt ra ngoài. Ngắn ngủi một lát, tựu có mấy trăm người đang dần sóng trùng kích vào trọng thương, không cách nào lại tiếp tục tiến lên. Hống hống hống, để mọi người không có nghĩ tới, màn sáng bị kích phá trong nháy mắt, từng cái khí thế kinh người hư ảnh theo di tích nội bộ bay ra. Những này hư ảnh thực lực cực lớn, trên cơ bản đều là đại la kim tiên cảnh, yếu nhất cũng là chuẩn đại la kim tiên cảnh. Không tốt, cái này di tích tồn tại thời gian quá lâu, bên trong cường giả tàn hồn đều dị biến. Giống như chỉ là dị biến còn tốt, nếu là bọn chúng sinh ra linh trí, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Tốt, thật nhiều hồn linh, có nhiều như vậy hồn linh ngăn cản, chúng ta căn bản vào không được di tích. Cho dù tiến vào di tích kia lại có thể thế nào, chỉ sợ sẽ chỉ chết tại hồn linh trong tay. Nhìn xem cực tốc đánh tới hồn linh, mọi người đều là thần tình căng cứng, đối hồn linh sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ. Ngắn ngủi một lát, trong di tích những này hồn linh liền đem Uyển Phong bọn người bao phủ lại. Ngao Ô lúc này, một đầu đại la kim tiên cảnh hồn linh dương nanh múa vuốt hướng Hoàng Vũ Thường đánh tới. Nhìn thấy cái này đại la kim tiên cảnh hồn linh đột kích, Hoàng Vũ Thường lập tức gương mặt xinh đẹp co lại, trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng. Lấy nàng nửa bước đại la kim tiên cảnh thực lực, đứng trước đại la kim tiên cảnh hồn linh tập kích, thế nhưng là một cái vô cùng nguy hiểm cuộc diện. Càng mấu chốt, Bạch Thiến bọn người bị hồn linh cuốn lấy, căn bản vô hạ phân tâm trợ giúp nàng. Kể từ đó, nàng muốn hóa giải nguy cơ trước mắt chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình. Vũ Thường Hỏa Vân Hoàng Vũ Thường cực tốc huy động trường kiếm trong tay, hướng phía đại la kim tiên cảnh hồn linh chém tới, oanh ra một cỗ khí thế bức người tiên linh lực. Cỗ này tiên linh lực theo trên thân kiếm oanh ra, liền hóa thành một đoàn kinh khủng hỏa vân, đem phía trước hồn linh nuốt mất. Giống đối mặt Hoàng Vũ Thường kiếm mang oanh kích, hồn linh táo bạo gầm thét một tiếng, đối hỏa vân một trường bổ xuống. Tại đại la kim tiên cảnh hồn linh công kích đến, Hoàng Vũ Thường chém ra cái này đạo kiếm mang, trong nháy mắt tựu bị đánh cho tan thành mây khói. Một trưởng đánh nổ Hoàng Vũ Thường kiếm mang, đại la kim tiên cảnh hồn linh thế công không ngừng, tiếp tục hướng phía Hoàng Vũ Thường vọt tới. Chẳng lẽ ta phải chết sao? Đứng trước đại la kim tiên cảnh hồn linh đột kích, Hoàng Vũ Thường gương mặt xinh đẹp yếu ớt, không nhịn được sinh ra một cố ý tuyệt vọng. Tại Hoàng Vũ Thường sinh lòng tuyệt vọng lúc, một cái cử đại thân ảnh màu đen đột nhiên ra tiền phương của nàng. Đây là một cái đại la kim tiên cảnh dược vật. Dược vật nhìn trước mắt xuất hiện dược vật, Hoàng Vũ Thường mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, đối một màn này kinh ngạc không thôi. Cái này dược vật từ đâu mà đến, lại vì cái gì muốn che chở nàng? Không nên khinh thường, cẩn thận đi theo cái này dược vật, nó hội sẽ mang ngươi tiến vào bên trong di tích bộ. Hoàng Vũ Thường sinh lòng không hiểu, thời điểm một đạo quen thuộc thanh âm đàm thoại bỗng nhiên ra trong đầu của nàng. Ngươi nghe được trong đầu thanh âm đàm thoại, Hoàng Vũ Thường lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng, thần sắc trở nên kích động lên, thầm nghĩ, nguyên lai hắn một mực không hề rời đi, một mực tại âm thầm bảo hộ lấy ta. Hừ, tính ngươi còn có chút lương tâm, không có đến ta tại không quan tâm. Hoàng Vũ Thường trong lòng sinh ra mừng thầm lúc, nàng cũng không dám có chút chủ quan, vội vàng đại la kim tiên cảnh dược vật liên thủ, công kích đại la kim tiên cảnh hồn linh. Tại Hoàng Vũ Thường cả hai liên thủ, cái này đại la kim tiên cảnh hồn linh chỉ chốc lát tựu bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Bạch Thiến, ta tới giúp ngươi. Đem trước mắt đại la kim tiên cảnh hồn linh đánh giết, Hoàng Vũ Thường nhanh chóng bay đến Bạch Thiến bên cạnh, giúp nàng đối phó trước người nửa bước đại la kim tiên cảnh hồn linh. Chỉ chốc lát, công kích Bạch Thiến nửa bước đại la kim tiên cảnh hồn linh liền bị Hoàng Vũ Thường hai nữ đánh chết. Đem nửa bước đại la kim tiên cảnh hồn linh đánh giết, Hoàng Vũ Thường hai người không dám lưu lại nguyên địa, lập tức đi theo đại la kim tiên cảnh dược vật tiến lên. Vũ Thường, cái này đại la kim tiên cảnh dược vật là chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta phải đi theo phía sau nó, đi theo đại la kim tiên cảnh dược vật đằng sau? Bạch Thiến mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng không hiểu biểu lộ, hỏi, vì cái gì? Cái này đại la kim tiên cảnh dược vật sẽ ra tay giúp chúng ta, ngươi có phải hay không biết rõ nguyên nhân trong đó? Ở trong đó nguyên nhân có chút phức tạp, đối đãi ta có rảnh rỗi lại hướng ngươi giải thích, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Đối với Bạch Thiến hỏi thăm, Hoàng Vũ Thường cũng không trả lời, vội vàng chuyển di lấy chủ đề. Liên quan tới Mạc Thanh Vân giấu ở phủ cận, nàng là tuyệt đối sẽ không tiết lộ, vậy đối phương là Bạch Thiến cũng không được. Bây giờ, Mạc Thanh Vân âm thầm bảo hộ nàng, chính là liều mạng. Nàng cũng không muốn, bởi vì nàng nhất thời sơ sẩy, để Mạc Thanh Vân lâm vào hiểm cảnh ở trong. Nhìn thấy Hoàng Vũ Thường không muốn nói, Bạch Thiến cũng không hỏi thêm nữa, yên lặng đi theo Hoàng Vũ Thường sau lưng. Nghĩ không ra, hắn liền đại la kim tiên cảnh dược vật đều có thể triệu hoán. Đi theo đại la kim tiên cảnh dược vật đằng sau, Hoàng Vũ Thường dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm khái. Đối Mạc Thanh Vân lại có nhận thức mới. Nguyên lai, nàng vẫn là xem thường Mạc Thanh Vân. Biết rõ Mạc Thanh Vân lá bài tẩy này, Hoàng Vũ Thường nghĩ đến Dương Thiên Phong đám người cử động, liền lộ ra một mặt chế xếu biểu lộ. Thầm nghĩ, Dương Thiên Phong bọn người thật sự là buồn cười. Bọn hắn thế mà khiêu chiến Mạc Thiên Hồn, thật đúng là đủ không biết lượng sức. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân âm thầm bảo vệ dưới, Hoàng Vũ Thường hai người nhẹ nhõm tránh đi hồn linh công kích. Ước chừng một canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân âm thầm hộ tống dưới, Hoàng Vũ Thường hai người tới bên trong di tích bộ. Giờ phút này, tại Hoàng Vũ Thường hai người tới bên trong di tích bộ lúc, Uyển Phong mấy người cũng theo sau. Vũ Thường, ngươi không sao chứ? Hình Bằng bọn người cùng lên đến. Nhìn thấy phía trước Hoàng Vũ Thường hai nữ, lập tức hướng lấy các nàng hai người bay tới. Đối với Hình Bằng quan tâm lời nói, Hoàng Vũ Thường mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đáp lại nói, ta cũng không lo ngại, không nhọc Hình Bằng công tử lo lắng. Vũ Thường cô nương, đã Hình Bằng bọn hắn tới, các ngươi hẳn là cũng an toàn, ta liền nên rời đi trước. Nhìn thấy Hình Bằng bọn người đến, Mạc Thanh Vân không muốn tiếp tục lưu lại, hướng Hoàng Vũ Thường tạm biệt một tiếng. Cái này Uyển Phong thực lực quá mạnh. Nếu là một mực đi theo Uyển Phong bên cạnh, Mạc Thanh Vân hành động sẽ thêm có không tiện. Bởi vậy, hắn quyết định cùng Hoàng Vũ Thường phân biệt, đơn độc tiến về bên trong di tích tầm bảo. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hoàng Tư Mưa lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, bắt đầu hướng bốn tấm nhìn qua. Đáng tiếc là không cách nào, nàng làm sao nhìn quanh cùng cảm ứng đều không thể phát hiện Mạc Thanh Vân tồn tại. Xem ra, hắn đi thật đạt được kết quả như vậy, Hoàng Vũ Thường cũng liền không nghĩ nhiều nữa, đem lực chú ý thu hồi lại. Tốt, chúng ta đi vào đi. Uyển Phong bọn người thăm hỏi một phen, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, bắt đầu hướng phía bên trong di tích bộ xâm nhập. Tại Uyển Phong bọn người đi đường thời điểm, Mạc Thanh Vân đã xâm nhập trong di tích, đi vào một chỗ to lớn trước cung điện. Huyền Thanh Đạo Phủ đứng tại cái này cung điện phía trước.

nhanh như vậy tựu thích ứng lực lượng áp bách. Chủ nhân lai lịch bất phàm, chỉ cần chúng ta hảo hảo thay hắn làm việc, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Một khi chủ nhân tu vi khôi phục lại đỉnh phong, chúng ta tất nhiên sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, mọi người đối với mình thần phục Mạc Thanh Vân, lập tức sinh ra một cỗ thoải mái cảm xúc. Theo bọn hắn nghĩ, có thể thần phục một cái chuyển thế thánh nhân, đây cũng là một kiện chuyện vinh hạnh. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện trong lúc đó, trong cung điện lại tới không ít người. Những người này vừa tiến vào trong cung điện tựu bị thần phục Mạc Thanh Vân những người kia, rất hung ác bá đạo đánh ra ngoài. Những người kia bị bá đạo oanh ra cung điện. Mặc dù trong lòng có rất lớn bất mãn, nhưng cũng không có dám bạo phát đi ra. Theo bọn hắn nghĩ, có thể ra lệnh cho nhiều như vậy đại la kim tiên cảnh người, thân phận nhất định là phi thường không đơn giản. Loại người này bọn hắn vẫn là ít chọc mới tốt. Đảo mắt, một cách đi qua. Đi qua cách này một cách tu luyện, Mạc Thanh Vân thực lực tăng lên, có thể nói là có phiên thiên phúc địa. Bây giờ vận mệnh của hắn Nguyên Anh đã hoàn toàn thoát ly hài đồng kỳ, biến thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Đi qua cách này một cách tu luyện, bây giờ linh hồn của ta cảnh giới, nên tính là chân chính luyện phách kỳ. Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra ngoài, cảm ứng chính mình linh hồn trạng thái, mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng ra. Nói ra một câu mừng rỡ ngữ, Mạc Thanh Vân lại lộ ra vẻ tiếc hận, nói: đáng tiếc là trong cung điện tiêu tán lực lượng linh hồn đã toàn bộ bị ta luyện hóa, xem ra muốn xung kích hóa thần kỳ cần chờ đợi cách khác kỳ ngộ. Ngắn ngủi một cái thời gian ta có thể có này thu hoạch cũng là rất tốt. Mạc Thanh Vân nghĩ lại, tâm tình của hắn cũng liền bình thường trở lại, chạm thân hướng phía cung điện nội bộ đi đến. Bởi vì luyện hóa trong cung điện lực lượng linh hồn, Mạc Thanh Vân cùng cái này cung điện ở giữa lại có một chút nhỏ xíu liên hệ. Bởi vậy trong cung điện sức mạnh chèn ép đối với hắn đã không có chút nào tác dụng. Không có huyền diệu lực lượng áp bách, Mạc Thanh Vân hành tẩu tại trong cung điện, tựa như cùng ở tại bản thân hậu viện đi bộ nhàn nhã. Cung điện nội bộ bài trí rất đơn giản, cùng cung điện hành lang bên trong đồng dạng bài phóng từng cách uy nghiêm pho tượng. Nếu là cẩn thận cảm ứng lời nói, có thể theo những này pho tượng trên thân cảm ứng được một cỗ sức mạnh huyền diệu. Cái này cung điện là dùng làm gì, tại sao có thể có nhiều như vậy pho tượng? Nhìn trước mắt những này pho tượng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ. Trong lòng sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Hắn có thể cảm ứng ra những này pho tượng bản tôn thực lực tuyệt đối là siêu việt thái ấp huyền tiên cảnh tồn tại. Không bao lâu tại đi vào cung điện tận cùng dưới đáy, đứng tại một cái cử đại pho tượng trước mặt. Pho tượng này cao tới mấy trượng, tản mát ra một cỗ nhu hòa khí thế, cho người ta một loại tắm rửa dương quang cảm giác. Tại pho tượng này phía trước thủ một khối to lớn bia đá, phía trên khắc lấy từng cái cổ pháp chữ viết, đại khái nội dung như sau: Huyền Thanh Tổ Sư vốn là một cái du phương đạo sĩ, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một bản vô thượng bí điển, từ đây đạp vào con đường tu luyện theo một cái du phương đạo sĩ trở thành chuẩn thánh cấp bậc cường giả tuyệt thế. Vị này Huyền Thanh Tổ Sư tưởng thật. Xem hết trên tấm bia đá chữ viết, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ. Trong lòng đối Huyền Thanh sinh ra một chút kính nể. Thầm nghĩ, như thế xem ra, vị này Huyền Thanh Tổ Sư cũng là một cái kỳ nhân. Trên thân giấu trong lòng đại tạo hóa. Mạc Thanh Vân cảm khái một phen, hắn chính là lộ ra kính nể biểu lộ, hướng trước mắt pho tượng đi hành lễ. Tại Mạc Thanh Vân hành lễ trong nháy mắt, Huyền Thanh Tổ Sư pho tượng đột nhiên tách ra hào quang chói mắt. Tại pho tượng tách ra hào quang lóa mắt lúc, một cái tay cầm phất trần lão giả hư ảnh theo trong pho tượng đi ra. Huyền Thanh Tổ Sư trông thấy lão giả này hư ảnh, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn đối phương. Không tệ, lão phu đúng là Huyền Thanh. Lão giả hư ảnh nhẹ gật đầu thừa nhận thân phận của mình. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ. Gặp Mạc Thanh Vân đem chính mình nhận ra, Huyền Thanh Tổ Sư nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu, nhân tiện nói: Người bên ngoài tiến vào Huyền Thanh đạo trong phủ đều là nghĩ đến vào đây tìm kiếm bảo vật. Chỉ có ngươi tính hạ tâm ở chỗ này tu luyện. Điểm này lão phu rất vui mừng. Cái này nghe được Huyền Thanh tổ sư nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức cảm thấy hổ thẹn. Hắn cái này hoàn toàn là cử chỉ vô tâm. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn cái này vô tâm cử động, vậy mà thu hoạch được Huyền Thanh tổ sư khen ngợi. Không dối gạt tổ sư, vãn bối ở đây tu luyện, hoàn toàn là một cái cử chỉ vô tâm. Mạc Thanh Vân vội vàng giải thích. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy giải thích, Huyền Thanh nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức trở nên càng thêm khen ngợi mấy phần. Ha ha, vạn vật đều có duyên, đã ngươi có thể ở đây tu luyện, cái này liền biểu thị ngươi ta hữu duyên. Huyền Thanh tổ sư cười nhạt một tiếng, mặt lộ vẻ ánh mắt tán thưởng, trình bày một phen quan điểm của mình, lại nói: đã ngươi luyện hóa lão phu lực lượng thần hồn, cũng coi là lão phu cách đời truyền nhân. Như thế, lão phu liền đem Huyền Thanh đạo điển truyền thụ cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem Huyền Thanh đạo truyền thừa tiếp. Đem Huyền Thanh đạo điển truyền thụ cho ta. Đây là Huyền Thanh tổ sư tu luyện pháp quyết sao? Nghe được Huyền Thanh tổ sư nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhịp tim trong nháy mắt trở nên gia tốc. Một cái chuẩn thánh tu luyện pháp quyết, đây là chân quý bực nào bảo vật. Nếu như hắn thu được Huyền Thanh đạo điển, hắn tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới, chẳng phải là không cần lo lắng tu luyện pháp quyết. Mạc Thanh Vân sinh lòng khiếp sợ thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác đầu một ông ý thức trở nên có chút hỗn loạn lên. Đối với tình huống này, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng kinh hãi, muốn đối lại tiến hành phản kháng. Đáng tiếc là hắn đối với mình thân thể đã triệt để mất đi lực khống chế. Lúc này tại Mạc Thanh Vân kinh hãi lúc, một cỗ kinh khủng tin tức bá đạo tràn vào trong thức hải của hắn. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hoàng mới chậm rãi hòa hoãn lại. Nguyên lai là Huyền Thanh tổ sư truyền thụ cho hắn tu luyện pháp quyết. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân ý thức dần dần khôi phục, trên nét mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Huyền Thanh đạo điển tổ cấp cực phẩm tu luyện pháp quyết. Biết được Huyền Thanh đạo điển phẩm cấp, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng cảm thấy có chút khó có thể tin. Mặc dù hắn biết rõ chuẩn thánh tu luyện pháp quyết không đơn giản, nhưng phẩm cấp cao như vậy vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Tu luyện pháp quyết cùng thần thông, tiên thuật đồng dạng, cũng có được rất nhiều phẩm cấp phân chia, theo thứ tự là cổ xưa, hoàng, tổ, thánh. Mỗi một phẩm giai lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bốn đẳng cấp. Có này có thể thấy được Huyền Thanh đạo điển phẩm cấp cỡ nào kinh người. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, Huyền Thanh tổ sư lần nữa truyền đến: Huyền Thanh đạo điển là lão phu ngẫu nhiên đoạt được, kỳ thật nó cũng không hoàn chỉnh, trong đó có rất nhiều thiếu thốn địa phương, hy vọng ngươi có cơ hội đưa nó bổ đủ. Cũng không hoàn chỉnh như thế cường đại tu luyện pháp quyết, thế mà còn là không hoàn chỉnh. Nghe được Huyền Thanh tổ sư lời nói, Mạc Thanh Vân trong đầu lập tức ầm vang, cảm giác suy nghĩ của mình không đủ dùng. Giống như Huyền Thanh tổ sư không giả, hoàn chỉnh như vậy Huyền Thanh đạo điển lại nên cái gì phẩm giai pháp quyết, thánh quyết sao? Giờ khắc này, một cái to gan ý nghĩ bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng xuất hiện, lập tức lại hắn cho cả kinh không nhỏ. Tiểu gia hỏa, đã ngươi là lão phu truyền nhân, lão phu tự dùng dư lực sẽ giúp ngươi một lần. Huyền Thanh tổ sư liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, hắn toát ra hiền hòa ánh mắt, nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấm. Cái này thủ ấm hình thành, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, đáp xuống Mạc Thanh Vân trên thân. Huyền Thanh tổ sư kết xuất cái này thủ ấm, thân ảnh của hắn lập tức trong suốt, xem ra tiêu hao linh lực cực lớn. Tổ sư, ngươi nhìn thấy Huyền Thanh tổ sư cử động lần này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức giật mình. Minh bạch Huyền Thanh tổ sư muốn làm gì? Không có gì bất ngờ xảy ra. Huyền Thanh tổ sư là muốn dùng chính mình quãng đời còn lại lực lượng, trợ giúp hắn cưỡng ép tăng lên cảnh giới. không nên suy nghĩ nhiều, lập tức tập trung ý chí, toàn tâm tu luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, Huyền Thanh Tổ Sư mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Nghe được Huyền Thanh Tổ Sư nghe được lời này, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức đắm chìm đến tu luyện ở trong. Đón lấy tại Huyền Thanh Tổ Sư trợ giúp dưới, Mạc Thanh Vân tu vi bắt đầu cực tốc tăng lên. Tinh túc vì đỉnh phong, chuẩn kim tiên cảnh, nửa bước kim tiên cảnh theo thời gian không ngừng chuyển rời. Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, bắt đầu vững bước tăng lên. Oanh, không bao lâu, Mạc Thanh Vân khí thế đột nhiên vừa tăng đạt đến một cách hoàn toàn mới trình độ. Hắn tu vi đột phá kim tiên cảnh, tu vi thành công đột phá đến kim tiên cảnh. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, mở mắt nhìn về phía Huyền Thanh Tổ Sư. Tại Mạc Thanh Vân trợn mở trong mắt lúc, Huyền Thanh Tổ Sư thân ảnh tại trước mắt hắn chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ thương cảm biểu lộ, sinh ra một cỗ mãnh liệt không bỏ. Thái Cổ Chí Tôn 165 chương 1644, ngươi rốt cuộc cam lòng ra ba canh tổ sư. Ngươi Mạc Thanh Vân thần sắc phức tạp, trong lòng sinh ra một cỗ bi thương. Nghĩ không ra, hắn cùng Huyền Thanh vừa mới quen biết, liền muốn vĩnh cửu phân biệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Huyền Thanh mặt lộ vẻ lạnh nhạt biểu lộ, cười nhạt nói: tiểu gia hỏa, không cần bi thương, lão phu đại nạn đã sớm tới, bây giờ bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Huyền Thanh tổ sư lời nói rơi xuống, hắn tự hóa thành một đạo ấm ký, một lần nữa bay trở về đến pho tượng bên trong. Tiểu gia hỏa, nếu ngươi có một ngày vấn đỉnh thánh cảnh, hy vọng ngươi đến có thể đây, diệt đi ta pho tượng phía dưới ma đầu. Huyền Thanh bay vào trong pho tượng, hắn đối Mạc Thanh Vân dặn dò một câu, hy vọng Mạc Thanh Vân hoàn thành hắn nguyện vọng. Nghe được Huyền Thanh lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn xem pho tượng, nói: nghĩ không ra tại pho tượng kia phía dưới thế mà còn trấn áp một cái ma đầu. Nhìn như vậy đến, Huyền Thanh tổ sư vẫn lạc, hẳn là cùng tên ma đầu này có chút quan hệ. Của ta tu vi vừa mới đột phá, vẫn là trước đem cảnh giới vững chắc thoáng cái. Mạc Thanh Vân hơi cảm thán thoáng cái, hắn liền thu hồi suy nghĩ, bàn ngồi xuống tu luyện, vững chắc cảnh giới. Ông tại Mạc Thanh Vân tiến vào lúc tu luyện, quang môn võ hồn bỗng nhiên truyền đến run sợ một hồi. Chỉ gặp quang môn võ hồn nội bộ tổ hợp chi môn, phía trên tách ra hào quang chói mắt. Chẳng lẽ của ta tu vi đột phá, muốn để tổ hợp chi môn phát sinh biến hóa, phát hiện tổ hợp chi môn đồng tính. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, không tự giác sinh ra ý nghĩ như vậy. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là tập trung tâm thần, xem xét tổ hợp chi môn biến hóa. Thiếu huynh, đợi tổ hợp chi môn bên trên quang mang không thấy, bộ dáng của nó lần nữa hiển lộ ra. Ô, tổ hợp chi môn phía trên lỗ khảm tựa hồ so trước đó nhiều một cái. Đem tổ hợp chi môn xem xét một phen, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, phát hiện tổ hợp chi môn biến hóa. Như vậy phát hiện, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình cũng trở nên kích động lên. Tổ hợp chi môn xuất hiện mới lỗ khảm cũng biểu thị nó có thể khảm nạm mới võ hồn thần thông. Kể từ đó, tổ hợp chi môn có uy lực cũng sẽ bởi vậy trở nên càng mạnh. Khảm nạm cái gì võ hồn thần thông? Nhìn xem chỗ trống lỗ khảm, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, trong lòng sinh ra một cỗ do dự. Trước đó một lần, hắn bởi vì không có kinh nghiệm tùy ý khảm nạm hai cái võ hồn thần thông. Lần này, hắn đến suy nghĩ kỹ càng, hẳn là khảm nạm kia một loại võ hồn thần thông. Nếu là khảm nạm truyền tống chi môn, hẳn là tại lĩnh vực không gian bên trong, để cho ta thu hoạch được tùy ý truyền tống năng lực. Giống như khảm nạm ẩm nặng chi môn tại tổ hợp chi môn trong lĩnh vực, ta hẳn là thu hoạch được ẩm nấp năng lực. Giống như khảm nạm dung hợp chi môn, lại có biến hóa như thế nào, điểm ấy ta còn thực sự cũng không biết được. Mạc Thanh Vân trong lòng do dự, đến cùng chọn một cái kia thần thông tốt. Truyền tống chi môn chỉ để thăng lấy thân pháp, đối chiến lực tăng lên không lớn, tạm thời có thể không cần tuyển chọn. Mạc Thanh Vân đi qua một phen suy nghĩ, hắn đầu tiên loại bỏ truyền tống chi môn, quyết định tạm thời không khảm nạm truyền tống chi môn. Dung hợp chi môn không biết cụ thể tác dụng, tạm thời cũng có thể không cần tuyển chọn, vậy chỉ có thể lựa chọn ẩn nặc chi môn. Đi qua một phen so sánh cùng lựa chọn, Mạc Thanh Vân cuối cùng quyết định khảm vào ẩn nặc chi môn, đến đề thăng tổ hợp chi môn uy lực. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem ẩn nặc chi môn khảm nạm đến tổ hợp chi môn lỗ khảm bên trong. Tổ hợp chi môn đem ẩn nặc chi môn lâm vào tổ hợp chi môn bên trong. Mạc Thanh Vân liền đem tổ hợp chi môn thi triển đi ra, xem xét tổ hợp chi môn biến hóa. Chợt, một cái có ba cái lỗ khảm quang môn liền ra Mạc Thanh Vân trên không. Theo cái này quang môn xuất hiện, đứng tại quang môn bao phủ khu vực bên trong Mạc Thanh Vân, thân ảnh lập tức tiêu tán không thấy. Nhìn như vậy đến, ta trước đó phỏng đoán hẳn là không có sai lầm. Đem tổ hợp chi môn uy lực nghiệm chứng một phen, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Trong lòng suy đoán được đáp án, trong lòng suy đoán được nghiệm chứng, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức yên lặng đến tu luyện ở trong. Kim tiên cảnh tạo nên hương hỏa kim thân cần đại lượng hương hỏa chi lực, may mắn ta còn có không ít hương hỏa lực lượng. Mạc Thanh Vân đắm chìm đến trong tu luyện, hắn liền bắt đầu điều động hương hỏa lực lượng, nhờ vào đó đến rèn luyện thân thể của mình. Tại hương hỏa chi lực rèn luyện dưới, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ ràng. Chợt, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ liền bắt đầu không ngừng tăng lên. Ước chừng qua một ngày, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra ngoài, vừa đột phá cảnh giới triệt để vững chắc. Lấy trước mắt tăng lên tốc độ, một trong đó thân thể của ta cường độ liền có thể so với cực phẩm tiên khí. Cảm ứng thoáng cái nhục thể biến hóa, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, đối với mình tu luyện phi thường hài lòng. Đã huyền thanh đạo phủ bảo vật đã bị ta lấy được, ta cũng không cần dừng lại thêm. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, hắn liền không còn tiếp tục dừng lại, hướng phía huyền thanh đạo bên ngoài phủ mặt đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân thấy được một đám người thần sắc căng cứng thủ hộ lấy cung điện. Những người này chính là đạt được mệnh lệnh của hắn thủ hộ hắn tu luyện đám người kia. Đường Hùng, bái kiến chủ nhân Mao Tử. Hạ chủ nhân tu luyện có thành tựu, mọi người mặt lộ vẻ kính sợ biểu lộ, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Chúng ta ra ngoài đi, đối với mọi người hành lễ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt gật gật đầu, tiếp tục hướng cung điện bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bàn giao, mọi người không còn dám tiếp tục lưu lại, nhao nhao đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân bọn người ra cung điện, nhìn thấy chờ đợi tại cung điện bên ngoài Liêm Hồng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc cam lòng ra? Trông thấy Mạc Thanh Vân theo trong cung điện ra, Liêm Hồng mặt ế biểu lộ, hướng về phía Mạc Thanh Vân lớn tiếng gầm lên. Nghe được Liêm Hồng gầm thét lời nói, Đường Hùng các loại chờ người lập tức sầm mặt lại, nhao nhao vọt tới Mạc Thanh Vân trước người. Liêm Hồng, ngươi nói chuyện chú ý một chút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thực lực của ngươi mặc dù cường đại, nhưng chúng ta liên thủ, các ngươi chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Liêm Hồng, nếu ngươi cứ vậy rời đi, chúng ta có thể không so đo ngươi mạo phạm chi tội. Đường Hùng đám người sắc mặt không vui, nhao nhao đối Liêm Hồng mắng. Nhìn thấy Đường Hùng đám người biểu hiện, Liêm Hồng mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu nói: Đường Hùng, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi vì sao như vậy bảo trì tiểu tử kia? Hắn đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì? Điểm ấy ngươi cũng không cần quản. Thức thời, ngươi tự lập tức rời đi nơi này. Mao Tử mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ, đối Liêm Hồng phất phất tay. Trông thấy Mao Tử cử động như vậy, Liêm Hồng sắc mặt càng thêm khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: Mao Tử, các ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Xem ra ta đối phó các ngươi, các ngươi thật đúng là cho là ta sợ hãi. Hải Hồng phá thiên chém Liêm Hồng thân thể lói lên, hướng thẳng đến Đường Hùng bọn người đánh tới. Hướng phía bọn hắn một trường đánh xuống. Tại Liêm Hồng một trường dưới, một cỗ kinh người tiên linh lực theo trong lòng bàn tay hắn bạo phát đi ra. Cỗ này tiên linh lực bạo phát đi ra, liền hóa thành một đảo to lớn trường đao, hướng phía Đường Hùng bọn người chém tới. Đối mặt Liêm Hồng một trưởng này, Đường Hùng bọn người không dám khinh thường, liên thủ ngăn cản Liêm Hồng một trưởng này. Rất nhanh, Đường Hùng bọn người chính là oanh ra đao mang, bóng tên, hướng phía Liêm Hồng trưởng đao nghênh kích mà đi. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng nổ lớn truyền đến, giữa không trung, sinh ra một cỗ linh lực kinh người phong bạo. Tại Đường Hùng bọn người liên thủ, Liêm Hồng cách này bá đạo một kích, bị bọn hắn chật vật cản lại. Hừ, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể đón lấy ta mấy trưởng. Thấy mình một trưởng bị ngăn lại, Liêm Hồng sắc mặt trầm xuống, lần nữa hướng phía Đường Hùng bọn người đánh tới. Nhìn thấy Liêm Hồng lần nữa đột kích, Đường Hùng đám người biểu lộ giật mình, thần sắc lập tức trở nên căng cứng. Các ngươi tất cả lui ra để cho ta tới đối phó hắn. Nhìn thấy Liêm Hồng lần nữa đột kích, Mạc Thanh Vân đối Đường Hùng bọn người bàn giao một câu. Thân ảnh lói lên đi vào phía trước nhất. Thấy một lần Mạc Thanh Vân xông lên, Đường Hùng bọn người lập tức thần sắc kinh hãi, không tự chủ lộ ra vẻ lo lắng. Chủ nhân, nơi này không phải Huyền Thanh Đạo trong phủ. Liêm Hồng có thể vận dụng tiên linh lực, thực lực không phải mới có thể so. Chủ nhân, ngươi mau lui xuống đến, để chúng ta tới đối phó Liêm Hồng. Không sai, có chúng ta ở chỗ này, ngươi không cần thiết bốc lên này nguy hiểm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xông về phía trước, Đường Hùng bọn người mặt lộ vẻ lo lắng, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối bọn hắn, lại là lựa chọn mắt điếc tai ngơ, bước chân không ngừng phóng tới Liêm Hồng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Liêm Hồng lập tức lộ ra cười lạnh. Trong ánh mắt dần hiện ra hàn mang. Nói, tiểu tử, đã ngươi chủ động tới chịu chết, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Hồng Đào Kinh Thiên Quyền, Liêm Hồng lời nói rơi xuống. Hắn chính là đấm ra một quyền, oanh ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Tiên linh lực theo Liêm Hồng quyền bên trong bộc phát, liền hóa thành một cỗ ngập trời hải lãng, hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo bao phủ đi. Tổ hợp chi môn đứng trước Liêm Hồng như vậy công kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút lưu thủ, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông. Đón lấy, một cái có ba cái lỗ khảm quang môn, liền tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện. Theo tổ hợp chi môn xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên trực tiếp theo Liêm Hồng trước mắt biến mất. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng phong cấm lực lượng cưỡng ép đánh vào Liêm Hồng thể nội. Phúc lọt vào cỗ này phong cấm lực lượng xung kích, Liêm Hồng lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Lập tức, Liêm Hồng phát ra khí thế, bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Trong nháy mắt, Liêm Hồng tu vi tự theo hóa thần kỳ, rơi xuống đến luyện phách kỳ giai đoạn. Ta tu vi cảm ứng được chính mình tu vi suy yếu. Liêm Hồng lập tức xóa đến biểu lộ kinh hãi. Trên nét mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Tình huống này với hắn mà nói thật sự là quá vượt gì một điểm. Tại Liêm Hồng trong lòng chấn kinh lúc, một cỗ lực lượng bá đạo bỗng nhiên đánh vào trên lưng của hắn. Lọt vào cỗ lực lượng này oanh kích, Liêm Hồng lập tức hướng lấy phía trước ngã xuống, trên mặt chấn kinh càng đậm mấy phần. Nhưng mà không chờ Liêm Hồng tỉnh táo lại, lồng ngực của hắn lại lọt vào một quyền trọng kích, khiến cho hắn thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy Liêm Hồng như là bia ngắm tại Mạc Thanh Vân công kích đến không ngừng bay động. Nhìn thấy dạng này một màn, Đường Hùng bọn người toàn bộ ngốc trệ, trong đầu trở nên trống rỗng. Tại Liêm Hồng cường đại tu vi, tại Mạc Thanh Vân trước mặt, thế mà một điểm phản kháng lực không có. Thái Cổ Chí Tôn 165 chương 1645 Thánh Uy, ta không có hoa mắt a. Liêm Hồng bị chủ nhân hành hạ đến không cách nào hoàn thủ, chủ nhân quá mạnh. Đây chính là chuyển thế đại năng thực lực sao? Quá mạnh. Quá mạnh. Chẳng lẽ chủ nhân chuyển thế trước thật là thánh nhân? Nói như vậy, chúng ta lần này thật kiếm lời, vậy mà trở thành thánh nhân người hầu. Đường Hùng bọn người càng nghĩ càng hưng phấn, thần sắc cũng biến thành càng ngày càng kích động. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân chuyển thế trước thực lực càng mạnh, bọn hắn về sau chỗ tốt thì càng nhiều. Thế tục giới có câu tục ngữ, tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Có thể nghĩ, một cái thánh nhân người bên cạnh sẽ là một cái dạng gì địa vị.